Chào mọi người, hết tập này ad op nha. Op xong rồi tranh thủ xuất file cho mừng nghe, rồi còn phải vừa xuất vừa dịch trên mạng để tin nữa. Tại thực sự mà dồn vào một ngày thì không nổi. Tại trước đây Phú Đại Gia nó là hiện đại, thành ra là cái ngôn từ hiện đại nó dễ lắm, dễ dịch lắm. Còn bây giờ là Dương Thanh Chiến Thành dở rẻ thì nó đỡ thôi à. Chứ còn mà cao thủ chân tu với lại trên mạng để tin á, nhũn não lắm. Nói thật, mọi người ai thử đọc bản convert á, muốn chết luôn á. Thành ra là dịch cái tốc độ dịch truyện convert á, mà của tiên hiệp á, khó lắm. Không phải là ác cố tình nói vậy đâu, không có đâu. Truyện hiện đại dịch dễ hơn, còn truyện tiên hiệp á, cái ngôn từ nó khó. Thành ra là bây giờ là nghỉ thôi. Hết tập này là ác nghỉ, để mà dịch trên mạng trước. Rồi ngày mai là tới cao thủ chân tu với lại chiến thần ở rễ. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 67. Quả nhiên tại miệng cốc bên trên không trung, nhìn thấy bóng người tiên phong đạo cốt Tiêu Ngọc trong miệng đang phát ra tiên nhạc du dương, chính là một trong ngũ đại hộ long thần vệ Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch. Tiếng tiêu chợt tắt, Phương Thu Bạch quay đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói: Ta phục ý chỉ của bệ hạ, tuyên U Cốc chủ lập tức vào triều diện thánh, không được chậm trễ. U Vạn Sơn trầm ngâm, thầm tức giận. Ngự hạ Thất Thế Gia cùng Hoàng Thất cùng quản lý sự vụ Thiên Vũ, coi như trước kia có tuyên chỉ triệu kiến người, cũng phải là cùng cùng kính kính đến tận trong U Minh Cốc truyền chỉ. Đến nơi cũng mười phần khách khí, thậm chí là lấy lòng. Nhưng lần này, Hoàng đế thế mà phái Hộ Long thần vệ đến truyền chỉ, còn đứng ngay bên ngoài bắt bọn họ đến, rõ ràng chính là hạ mã uy. Nếu như lần này bọn họ nhận sợ, gặp hoàng đế, khí thế không phải là bị ép tới thấp hơn sao? Đến lúc đó, cho dù có ý, cũng không nói nên lời, hắn còn muốn cùng hoàng đế đối luận một trận. Đối luận một trận, hắn che chở Trác Phàm là có ý gì chứ? Còn có phải là cố ý nhầm vào Thất Thế Gia bọn họ hay không? Vừa nghĩ tới đây, U Vạn Sơn không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nhìn về phía Phương Thu Bạch cười lạnh. Phương tiên sinh, đường xa mà đến, truyền chỉ vất vả, nhưng bản cốc chủ thời gian gần đây bị phong hàn, thân thể không thoải mái, chỉ sợ phải mấy tháng mới thể vào triều diện thánh, vợ vạn mong rộng lòng tha thứ. Cái gì? Bị phong hàn, thân thể không thoải mái sao? Đây không phải là nói vớ và vớ vẩn sao? Người đó nha, cao thủ thiên huyền đỉnh phong, còn bị phong hàn được sao? Rõ ràng là đối nghịch với hoàng đế mà. Tất cả trưởng lão lại khẽ gật đầu, không hổ là cốc chủ, quả nhiên khí thế phi phàm. Lý do ngu người này ra nói sao? Nói cho hoàng đế lão nhi kia biết, U Minh Cốc chúng ta là ngự hạ Thất Thế Gia, không phải là đại thần trong triều của hắn, có thể để hắn tùy ý xoay chuyển sao? Thế mà ánh mắt khen ngợi của mọi người còn chưa kịp tiêu tán đi, một tiếng vang ầm ầm bất chợt truyền vào trong tai bọn người, chấn động màng nhĩ, làm bọn họ đau nhức. Ngay sau đó chính là một cơn lốc cuốn qua. Chờ cát bụi tán đi, mọi người liền trợn tròn hai mắt. Trăm dặm sương mạch vây quanh U Minh Cốc trong nháy mắt biến mất không còn gì nữa. Mà Phương Thu Bạch thì đang chậm rãi thu hồi tiêu ngọc, lạnh lùng nói: Lập tức lên đường, U Cốc chủ đừng để bệ hạ phải đợi. Vừa dứt lời, bóng người liền biến mất, chỉ còn lại U Vạn Sơn cùng một đám cao tầng U Minh Cốc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía sơn mạch trong nháy mắt biến mất kia mà toàn thân run lẩy bẩy. Đây chính là thực lực của Phương Thu Bạch, còn mẹ nó, quá mức nghịch thiên rồi. Thực lực cỡ này, một mình hắn liệu có thể toàn diệt U Minh Cốc à? Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một lão giả khoác áo bào xám xuất hiện. U Vạn Sơn sáng bừng mắt, cả kinh kêu lên: Đại cung phụng, người rốt cục đến rồi, người có biết... Ta đương nhiên biết, lão phu chính là chờ hắn đi mới dám xuất hiện đó. Đại công phục bất đắc dĩ thở dài: Hay à, cốc chủ à, lần này chúng ta thật sự là đã trúng thiết bản rồi. Tức là đã trúng miếng sắt rồi. Tuy hoàng đế kia là con cọp giấy, nhưng hộ long thần vệ bên cạnh hắn ai cũng tuyệt đối là hung thú à. Ta nói ngươi hay à, tranh thủ thời gian vào triều chịu lỗi, nhận lỗi đi thôi. U Vạn Sơn khổ cực gật đầu, đúng là mũi mũi chua xót, có một loại cảm giác muốn òa khóc. 7 ngày sau, U Vạn Sơn đến đế đô trong hoàng thành, được một vị cung nữ đưa đến một gian phòng nhỏ chờ đợi. Đợi hoàng đế hạ chỉ mới thể yết kiến được Trước kia là tuyệt đối không có chuyện như thế này. Bình thường đều là hoàng đế đến gặp bọn họ. Bọn họ có khi nào phải chờ hoàng đế đâu chứ. Nhưng cũng đành chịu thôi. Ai bảo bây giờ địa thế người ta mạnh hơn mình chứ. Sau đó hắn chỉ có thể thanh thản thở theo cung nữ đi vào căn phòng vắng vẻ đó. Vừa vào trong phòng, U Vạn Sơn lại cười khổ. Nơi này còn có hai lão bằng hữu, điện chủ Nghiêm Bác Công cùng gia chủ Lâm Như Phong đều đang ở chỗ này để chờ đợi. Thấy U Vạn Sơn tới, hai người cũng liên tục cười khổ. Kết quả là ba người đúng là bị giam lại, ngây ngốc ngồi thành một hàng chờ hoàng đế triệu kiến. Lâm gia chủ, người đến hóa khoái Lâm tuyên triệu ngươi là ai thế? Trong lúc rảnh rỗi, U Vạn Sơn hỏi. Lâm Như Phong như bị thương, lắc đầu thở dài. Hắc Bạch Kỳ Thắng, Tư Mã Huy. Hả? Lão nhi này bình thường chỉ đánh cờ, tu thân dưỡng tính, trong ngũ đại hộ long thành vệ, tính khí là tốt nhất, người sướng thật đó. Nào giống cái thằng Ôn Phương Thu Bạch đâu, vừa đến liền săn bằng con mẹ nó cái sơn mạch U Minh Cốc của ta. Tốt CL. U Vạn Sơn chưa nói hết lời, Lâm Như Phong đã căm giận gào lên, vẻ mặt u hóa nói. Lão gia hỏa kia đến khoái hạt đâm chúng ta, một câu không thèm nói, đầu tiên là nện xuống mấy con cờ. Các ngươi cũng biết rồi đó, quân cờ của lão một viên chẳng khác nào là một viên sao băng. Mấy viên đập xuống, khóa đâm chúng ta liền bị hắn san bằng một nửa. Hiện tại giống như trở lại 500 năm trước. Hắn mới tuyên chỉ, còn nói vừa rồi mình tay run, lỡ tay ném xuống mấy quân cờ. Các ngươi nói lão gia này là còn con người hay sao? U Văn Sơn khẽ gật đầu, không ngờ chỗ tên này còn thảm hại hơn U Minh Cốc của hắn. Hay là các ngươi với dược với điện ta đều không tính là gì cả. Đột nhiên Nghiêm Bác Công khoát khoát tay, cưng cay đắng nói. Đến chỗ các ngươi còn chỉ là một người, đến chỗ lão phu quá thật chính là một đám súc sinh. Chẳng những hủy sạch dược với điện của lão phu, còn gặm sạch đan dược, dược tài. Cái gì? Ngay cả dược tài đều ăn sao? Chẳng lẽ nào... Nghiêm Bác Công còn chưa nói xong, hai người đã sợ hãi kêu lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngay sau đó thở dài, cùng nhau gật đầu. Nghiêm điện chủ, quả nhiên người thảm nhất đó. Nhưng mà hoàng đế lần này thế mà vô pháp vô thiên thả tên tiểu quái vật kia. Nghiêm Bác Công liên tục gật đầu. Thế rồi ba người lần nữa liếc nhìn nhau, trong phòng nhỏ chỉ còn có tiếng ai thán cùng thở dài. Ba vị gia chủ, bệ hạ tuyên triệu. Sau ba canh giờ khổ đợi, rốt cục có một thị vệ đi tới cung kính nói. Ba người U Vạn Sơn liếc nhìn nhau, lần nữa thở dài, cứ như là phải lên pháp trường đi theo thị vệ kia. Không lâu sau đó, đến Kim Loan Bảo Điện, thị vệ cúi người hành lễ, ba người liền hít thở sâu, bước vào đại điện. Sau khi thấy hoàng đế uy nghiêm ngồi giữa ngai vàng, bên cạnh là Hắc Bạch Kỳ Thắng, Tư Mã Huy, còn có một thân ảnh vĩ ngạn, chính là binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên. Ba người lần nữa liếc nhìn nhau, kìm lòng không được mà nuốt một ngụm nước bọt, luôn có cảm giác tam đường hội thẩm, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cốc chủ U Minh Cốc, U Vạn Sơn, điện chủ Dương Vĩ Điện, Nghiêm Bá Công, gia chủ Khoái Hạch Lâm, Lâm Như Phong, tham kiến bệ hạ. Ba người cùng nhau khom người, tất cung tất kính hô lên, không còn một chút khí thế như trước kia. Hoàng đế khẽ gật đầu, trong mắt mang theo ý cười, giống như thắng lợi, thản nhiên nói. Ba vị gia chủ có biết trẫm triệu các ngươi đến là vì chuyện gì hay không? Hay... Ba người bất giác trì trệ, ngay sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu, giả vờ ngây ngốc, khởi bấm bệ hạ, chúng ta không biết. Hoàng đế ném ngay ba đạo ngọc giản tới trước mặt bọn họ, cười lạnh. Các ngươi không biết sao? Vậy chắc các ngươi phải biết ba ngọc giản này chứ. Lần nữa khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt, trán ba người đã chảy đầy mồ hôi, co rúm lại gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Một tiếng, hoàng đế vỗ vào lâm ỷ, uy nghiêm hét to lên. Vì sao công nhân kháng chỉ dám xông vào cấm địa mà trẫm đã vạch ra? Dù các ngươi là khai quốc công thần, ngự hạ thất thế gia cũng không có quyền lực này. Ba người không khỏi giật nảy mình, vội vàng quỳ ra trên đất, bệ hạ thứ tội. Lần đầu tiên gia chủ ngự hạ thất thế gia lần thứ nhất quỳ xuống trước hoàng đế hắn. Hoàng đế hơi nhíu mày, trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có, dường như lại trở lại tình cảnh lần đầu đăng cơ, bách quan chầu mừng. Thậm chí với tôn vinh khi đó, hiện tại hắn càng thêm kích động. Hắn đương nhiên không biểu hiện ra ngoài, chỉ là có thể chôn tận đáy lòng, bằng không ba tên này lại được đà lấn tới. Sau đó hoàng đế mặt không đổi sắc, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại nhu hòa đi một chút. Các ngươi chính là công thần, trung tâm vì nước. Ta nghĩ sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nếu bên trong có nội tình khác thì nói đi, trẫm tự sẽ có điều khoan dung.

không hổ là gia cát Trường Phong. Hoàng đế thầm hận, tất nhiên cũng không biểu hiện ra mà chỉ nhìn về phía Hoàng Vũ Thiên Nguyên cười to. Ha ha, biểu huynh mấy chục năm không đến hoàng thành một lần, lần này đến đây không biết có chuyện gì quan trọng. Khởi bẩm bệ hạ, lần này ta đến là đến lĩnh tội. Hoàng Vũ Thiên Nguyên cúi người thản nhiên nói. Hoàng đế nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn bật cười. Biểu huynh nói gì, trẫm không hiểu. Đế Vương Môn chính là quý thân của hoàng thất, là mà lại luôn an phận thủ thường, thay hoàng thất đóng giữ Tỏa Long Thành, không biết có tội gì mà phải chịu chứ. Bệ hạ quá khen. Hoàng Vũ Thiên Nguyên lại ôm quyền đầy khiêm tốn. Ngự hạ Thất Thế Gia phụ tá hoàng thất ngàn năm, tất cả vì sự yên ổn của Thiên Vũ, nhưng bây giờ ba nhà U Minh Cốc dám công nhiên kháng chỉ, gây nên dân tình oán than. Đế Vương Môn ta đứng đầu bảy nhà lại không thể giám sát nghiêm ngặt, chính là không tận chức trách, thật sự có tội. Từ khai quốc đến nay, bảy nhà cùng hoàng thất cân bằng, nhưng trách nhiệm giám sát bảy nhà là trách nhiệm của hoàng thất. Bây giờ Hoàng Vũ Thiên Nguyên lại dám ôm lấy chức trách này, mẹ nó, căn bản không phải là tỉnh tội gì cả, rõ ràng là vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác đến đoạt quyền. Nhưng Đế Vương Môn ngàn năm qua luôn đứng đầu bảy nhà, nói ra lời này hoàng đế lại không có cách nào cãi lại, chỉ có thể cay cú trong lòng. Biểu huynh nói lời đó thật sự là quá rồi, ba nhà U Minh Cốc chịu tội, làm sao thể để biểu huynh đến gánh chịu chứ. Hoàng đế lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, Hoàng Phủ Môn Chủ, tuy Đế Vương Môn là đứng đầu bảy nhà, lẽ ra nên gánh lấy trách nhiệm này, nhưng tất cả sai lầm đều bắt ngài phải chịu, lại là quá trách móc nặng nề. Huống hồ ba nhà U Cốc chủ cũng chưa chắc có tội lớn như vậy, mà cần ngài đến thay bọn họ gánh chịu. Lúc này Gia Cát Trường Phong mỉm cười, thầm ý liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế cười lạnh, thừa tướng nói lời đó là có ý gì? Chẳng lẽ là trẫm sai sao? À không không không, bệ hạ đương nhiên là không sai, chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi. Gia Cát Trường Phong khinh miệt nói. Hoàng đế lập tức bóp chặt song quyền, trong tay trong mắt như muốn phun ra lửa. Gia Cát Trường Phong, đây chỉ là chút việc nhỏ, chẳng lẽ ngươi công nhiên chống lại thắng chỉ sao? Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nhìn thẳng Gia Cát Trường Phong, lại giọng nói chất vấn lớn như chuông đồng. Nếu người người đều nghĩ như vậy thì uy nghiêm của hoàng thất ở đâu? Gia Cát Trường Phong cười nhẹ lắc đầu. Lão nguyên soái bớt giận, ta không có ý này. Chống lại thánh chỉ tất nhiên là đại tội, nhưng nếu đế vương vô đạo tùy hứng làm bậy, người nói cái gì? Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt rống to. Gia Cát Trường Phong vội khoát tay cười làm lành nói ra. Ha ha, lão nguyên soái không cần phải tức giận, ta không chỉ bệ hạ, chỉ là quân có đạo tất nhiên là tốt nhất, trước khi luận tội phải làm rõ nguyên do, bệ hạ chính là đương đại binh quân, càng nên như thế không phải sao? Sắc mặt hoàng đế nặng nề, tính cả Tư Mã Huy cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng thầm hừ lạnh, nhưng hắn nói quả thực không sai một lời nào. Vừa rồi hoàng đế quả thực là đã đè ép ba người U Vạn Sơn, nên hoàng đế cũng chỉ có thể gật đầu để bọn họ nói ra nguyên nhân. Lần này bọn người U Vạn Sơn đứng thẳng tắp liền ôn quyền nói. Khởi bẩm bệ hạ, lần việc này đều do đại quản gia Lạc Gia Trác Phàm gây ra. Tiếp đó U Vạn Sơn liệt kê một loại lột loạt việc ác của Trác Phàm, không sót chuyện nào. Hoàng đế lẳng lặng ngồi nghe, mặt không chút dao động. Trác Phàm sở tác sở vi hắn đã sớm biết, chỉ cần ngươi bẩm báo xong, chỉ là hắn tùy ý để Trác Phàm đi náo động không ngăn cản mà thôi. Chờ U Vạn Sơn nói xong, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền ôn quyền nói. Bệ hạ, tiểu tặc này việc ác ngàn vạn, công nhiên khiêu khích uy nghiêm bảy nhà, chính là khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia, mong bệ hạ làm chủ bỏ cấm chế Phong Long Thành để cho chúng ta có thể giải quyết ác tặc này, thể hiện chính bệ hạ công chính chi tâm. Hoàng đế ngồi trầm lặng thật lâu sau mới đạm mặt lên tiếng. Phong Long Thành 3 năm trước đây bởi vì ân oán giữa hai nhà Tiền Long Các và U Minh Cốc mà làm cho dân chúng lầm than, tiếng oan than dậy đất, trẫm sinh lòng áy náy mới liệt chỗ đó vào cấm địa để tránh bách tính lại gặp quấy rối. Bây giờ nếu bởi vì một người mà làm cho nơi đó đồ thán, tâm trẫm khó thể bình an. Mừng nghe xong liền nhếch miệng cười hài lòng. Quả nhiên hoàng đế sâu xa nói, thôi trẫm thương tình các ngươi vi phạm lần đầu không truy cứu, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Nếu muốn bắt tiểu tặc kia thì phải chờ hắn rời khỏi Phong Long Thành. Bệ hạ niệm thương sinh linh chi tâm là may mắn của thiên hạ. Bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa liền ôn quyền cung kính nói, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười khinh thường. Một trận chiến hoàng đế cùng Đế Vương Môn đỏ sức, hoàng đế xem như đại bại, chẳng những không thể cầm xuống Đế Vương Môn mà ngay cả U Minh Cốc ba nhà cũng bắt không được. Ghê tởm nhất là liền Phong Long Thành con cờ này cũng vô pháp bảo trì,

Có thể thấy hoàng đế lúc trước còn vinh báo tự đắc bị phủ đầu, dội một gáo nước lạnh càng hưng phấn không thôi. Gia Cát thừa tướng lần này nhờ có ngài giúp đỡ, bản môn chủ cảm tạ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ôm quyền nói ra. Gia Cát Trường Phong cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, nhìn về phía Lãnh Vô Thường cho tới nay vẫn giữ im lặng. Ha, ngươi không cần cảm ơn ta, không phải đều trong dữ liệu của Lãnh tiên sinh hay sao? Gia Cát Trường Phong thầm ý cười nói. Nói xong thì trực tiếp rời đi. Bọn người U Vạn Sơn không rõ ràng cho lắm. Lãnh Vô Thường thì đã sắc mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Không sai, tất cả mọi thứ đều trong tính toán của Lãnh Vô Thường. Từ việc bọn người U Vạn Sơn sẽ bị hoàng đế để mắt tới, đồng thời cắn chết không thả, mà hắn làm như thế cũng là vì muốn tại thời khắc mấu chốt mới cứu ba nhà, để bọn họ khăng khăng một bậc trung thành với đế vương một. Nhưng đây là kế hoạch mà chỉ có hắn với Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới biết được. Gia Cát Trường Phong lại chỉ như liếc một cái liền xem thấu tất cả. Thừa tướng Gia Cát Trường Phong khó trách có thể trở thành tứ trụ đứng đầu, thật là nhân vật đáng sợ. Cùng một thời gian đó, Gia Cát Trường Phong khoan thai đi đường, miệng mỉm cười nhẹ. Thừa tướng hôm nay tâm tình không tệ, lã nhân tóc trắng cười nói. Gia Cát Trường Phong gật đầu, một đám ngu ngốc tự cho là mình thắng. Hai người không hiểu gì, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Gia Cát Trường Phong không nói rõ, chỉ sâu xa nói ra. Thiên hạ này đã được hơn 1.000 năm, không phải là không có đạo lý. Ngay cả tâm người đánh cờ đều nhìn không thấu, còn dám đi tính toán thành toán tử, cũng chỉ như vậy thôi. Phong Đông Thành, Hắc Phong Sơn, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống chính là bốn người Trác Phàm đã trở về. Thấy khí thế của bốn đại trận cấp 5, Cầu Viên Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm đều lộ rõ vẻ kinh dị, giống hệt như lúc Lệ Kình Thiên mới tới. Lạc gia đủ trâu bò à? Có quy mô như thế, khó trách ngay cả quản gia đều thần thông quảng đại, thủ đoạn quỷ dị, chỉ là tại sao chưa từng nghe nói tới gia tộc này chứ? Hai người liếc nhìn nhau đều không hiểu. Trác Phàm biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng không nói rõ, vẫn bình thản dẫn đường. Sau khi trở lại, Trác Phàm lập tức triệu tập tất cả cao tầng, giới thiệu hai vị Tần trưởng lão. Mà sau khi thấy đám người được gọi là cao tầng Lạc gia thực lực thấp như con kiến, hai người Cừu Viên Hải cũng thất lạc, giống hệt như Lệ Kình Thiên lúc trước. Chỉ là khác biệt là bọn họ kiêng dè Trác Phàm nên dù tâm lý khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mãi đến sau cùng, Trác Phàm giới thiệu đại tiểu thư Lạc Vân Thường, hai người mới sáng bừng mắt lên, lập tức cung kính thi lễ. Tuyết Thanh Kiếm còn thân cận ôm lấy đầu vai Lạc Vân Thường, hết lời tán thưởng. Đại tiểu thư duyên dáng yêu kiều, quả thật là tiên nữ hạ phàm, thật không biết ngày sau sướng cho tên tiểu tử thúi nào. Ồ, Lạc Vân Thường đỏ bừng mặt, vội vàng khiêm tốn lùi lại, lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, còn liếc trộm Trác Phàm, đồng thời đã có cái nhìn tốt với hai vị tân trưởng lão này. Cùng là cao thủ thần chiếu cảnh, hai vị này lại hết sức bình dị, gần gũi, không có cảm giác vinh báo tự đắc. Có điều nàng tuyệt đối không nghĩ ra là đây hoàn toàn là do trước đó Trác Phàm đã giáo huấn qua một trận.